Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Phần 209. Vinh Thanh Mạn nắm Cố Vô Kế tay kích động không thôi. Hắn ngày hôm qua có thể nói là lo lắng một đêm. Cũng chưa như thế nào tìm kiếm cái này vật kiến trúc tín vật. Chờ đến Hừng Đông ra tới nhìn đến Cố Vô Kế nằm ở trong đại sảnh quả thực đều phải cảm động khóc. Theo sau chói mắt ánh mắt quét lại đây. Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền nhìn đến từ bên cạnh đi tới Felicer. Nhớ tới đối phương cùng chính mình quan hệ tựa hồ không quá bình thường. Lập tức đem Vinh Thanh Mạn đẩy ra điểm. Nhàn nhạt nói, ta không có việc gì, Vinh Thanh Mạn cũng không phải ngốc tử. Lập tức đã nhận ra tình huống không đúng. Hắn nhìn về phía bên kia đi tới Felicer. Trong lòng bắt đầu có cái khủng bố phỏng đoán. Cái này không biết có phải hay không phó bản boss người sẽ không cũng coi trọng Cố Vô Kế đi. Cố Vô Kế cái này làm cho boss coi trọng tần suất quả thực đều đã tới 100% mơ siêu vô luận. Như thế nào, Vinh Thanh Mạn ở có cái này phỏng đoán sao? Đương nhiên liền chú ý ở mặt ngoài Cố Vô Kế bảo trì một ít khoảng cách. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì như vậy quan hệ liền bạch bạch bị boss nhằm vào mà tiện lợi. Mà mọi người lúc này đều tụ lại tới rồi trên bàn commercial có thể nhìn đến đã thiếu 2-3 cá nhân. Nhưng không có bất luận cái gì một người đối điểm này đưa ra dị nghị. Thật giống như đây là phi thường tự nhiên sự tình. Cố Vô Kế chú ý tới tất cả mọi người trên mặt hơi chút có vài phần tiêu tụy. Trừ bỏ cái kia được xưng là rắn độc người chơi nhìn qua ngược lại có vài phần hưng phấn. Rốt cuộc trừ bỏ dường như không có việc gì liền ở đại sảnh ngủ Cố Vô Kế. Mọi người cơ hồ đều một đêm không ngủ. Đại gia ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Felicer nhàn nhạt mở miệng, thật giống như là biết rõ cố hỏi giống nhau. Mọi người đều là trầm mặc không có gì tỏ vẻ. Mặc kệ các vị làm cái gì, chỉ có một chút ở chỗ này là không cho phép, Felicer nói. Các ngươi tuyệt không có thể phá hư cái này vật kiến trúc bất cứ thứ gì. Ngày hôm qua cũng đã có người kích phát này quy củ. Mọi người ánh mắt không cấm nhìn về phía không vị trí. Đại khái đã biết bọn họ là cái gì kết cục. Hảo, hiện tại đại gia nói vậy cũng đói bụng. Kế tiếp liền hưởng dụng bữa sáng đi, Felicer vỗ vỗ tay. Bên cạnh quản gia khiến cho bọn người hầu đem đồ ăn bưng đi lên. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay mọi người ở vạch trần mâm trước cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mắt đồ ăn lại là nhìn qua liền thập phần dinh dưỡng toàn diện mà mỹ. Vị bữa sáng, xem ra liền tính là cái này phó bản cũng sẽ không làm người mỗi ngày đều ăn cái loại này đồ vật. Không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, mỗi ngày ăn cái gì thịt tươi bọn họ khả năng căng không đi xuống. Vinh Thanh Mạn còn phát hiện Cố Vô Kế bàn đồ ăn đều so với hắn phong phú không ít. Càng thêm tin tưởng chính mình vừa mới ý tưởng, nhưng bởi vì hắn có thể nói là Cố Vô Kế độc duy fan. Lại bắt đầu cảm thấy Felicer thấy thế nào đều như thế nào không vừa mắt lên. Bất quá chính là cái phó bản có thể là boss NPC thôi. Cư nhiên liền muốn phao Cố Vô Kế. Thật là nằm mơ, bên kia Felicer bởi vì Cố Vô Kế ngày hôm qua lời nói mà có điều chú ý chính mình hình tượng. Cũng liền quét Cố Vô Kế liếc mắt một cái, bằng không hắn còn tưởng nhiều nhìn xem Cố Vô Kế có hay không ăn uống no đủ. Đại bộ phận người chơi nhưng thật ra cũng chưa chú ý tới điểm này. Chỉ có bên kia rắn độc nhìn hai người ánh mắt mang theo thâm ý. Cố Vô Kế hoàn toàn không chú ý tới trên bàn cơm gió nổi mây phun. Hắn chú ý tới chính là chung quanh những cái đó tôi tới trên người đốt trọi hương vị càng ngày càng cường liệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở giải quyết bữa sáng sau, mọi người đều là vội vàng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Cố Vô Kế cũng đi theo Vinh Thanh Mạn hướng phía trước đi đến. Ban ngày thời điểm này vật kiến trúc thoạt nhìn thập phần bình thường. Hành lang cũng thực bình thường, hoàn toàn không giống như là buổi tối kia mê cung giống nhau địa phương. Các người chơi chỗ ở đều là ở lầu 2 nào đó hành lang bên trong. Đại bộ phận đều là hai người phòng, trong phòng trang hoàng rất không tồi, chính là hết thảy đều tràn ngập một loại cổ xưa commercial không giống như là xa hoa khách sạn như. Vậy cảm giác ở thoải mái, nhưng ở phó bản đã là thực không tồi hoàn cảnh, thậm chí trong căn phòng này âm khí đều không có ngoại giới như vậy cường. Cho người ta một loại thập phần an toàn cảm giác, trên bàn còn phóng một chản đèn dầu, bên trong có một cây không bậc lửa quá ngọn nến, bên cạnh phóng que diêm. Tựa hồ là mỗi cái người chơi đều sẽ có đồ vật. Cố Vô Kế càng thêm tin tưởng tối hôm qua chính mình là vào nhầm cái gì quỷ dị không gian. Mà kế tiếp Vinh Thanh Mạn nói càng là chứng thực hắn ý tưởng. Vinh Thanh Mạn sợ Cố Vô Kế lại gặp gỡ sự tình gì. Vội vàng đem chính mình biết đến tư liệu đều một cổ não đều nói cho hắn. Cố Vô Kế còn dò hỏi hạ cái này vật kiến trúc đã từng chủ nhân có hay không nữ nhi sau lại như thế. Nào sự tình, nhưng Vinh Thanh Mạn đối này cũng không rõ ràng. Hắn cũng chỉ hào từ bỏ. Thì ra là thế, Cố Vô Kế gật gật đầu. Cho nên nói, cái này vật kiến trúc mỗi ngày buổi tối đều sẽ biến thành một cái thời không vặn vẹo thác loạn địa. Phương, mà các ngươi cần phải làm là được đến tận khả năng nhiều tín vật. Như vậy mới có thể ở cuối cùng một ngày đạt được thần minh ban ân, nghĩ đến cái kia thần minh 8. Phần chính là tà thần, Cố Vô Kế liền cảm giác còn có chút phi diệu. Hắn hiện tại đều đã là tránh còn không kịp, những người này còn thượng vội vàng phải làm tà thần cuồng tín đồ. Tuy rằng nói hắn cũng không phải không thể lý giải những người này. Tính, dù sao cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn cũng đừng làm cái gì tín vật thì tốt rồi. Tuy rằng như thế, Cố Vô Kế cũng biết chính mình cùng tà thần chi gian gút mắt khẳng định không dễ dàng như vậy liền. Lừa gạt ngẫu nhiên đi. Hiện tại vẫn là muốn điều tra càng nhiều phó bản tin tức. Tìm tới nơi này chân tướng, mới có thể làm chính mình an toàn rời đi. Bất quá Cố Vô Kế lại nhớ tới. Chính mình nhân thiết là tà thần cuồng tín đồ. Theo lý mà nói hẳn là hận không thể lập tức được đến tín vật cái loại này người. Tính, ta liền dựa kỹ thuật diễn lừa gạt qua đi đi, Cố Vô Kế càng thêm cảm giác được này hệ thống an bài. Nhân thiết căn bản chính là vì hố hắn, liền tính là không lấy đến tín vật, cái này biệt thự nội cũng rất nguy hiểm mơ siêu, Vinh Thanh Mạn nói. Đương nhiên, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói là không có vấn đề. Nhưng cái kia Felicer, Cố Vô Kế, ngoặc kép, cư nhiên nhanh như vậy liền phải bị phát giác đến chính mình là gian tế sự tình sao? Ta chỉ có thể nói, hắn là tuyệt đối không xứng với ngươi. Vinh Thanh Mạn ngôn ngữ bỗng nhiên kịch liệt lên, gia hỏa này căn bản là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cố Vô Kế, ngoặc kép, có như vậy kịch liệt sao? Felicer có như vậy bất kham sao? Hơn nữa hắn cũng vô cùng có khả năng là cái này phó bản lệ quỷ. Ngàn vạn muốn cách hắn xa một chút, Vinh Thanh Mạn khuyên bảo xong Cố Vô Kế sau. Chính mình ngã vào trên giường liền ngủ, rốt cuộc cũng là mệt mỏi một đêm mơ siêu. Cố Vô Kế ngồi ở một bên. Lấy ra trong lòng ngực phong thư, triển khai sau phát hiện mặt trên tình lình họa này đống vật kiến trúc bản đồ. Mặt trên còn đánh dấu các phòng là dùng để làm gì đó. Nhưng chỉ là xem cái này bản đồ, mặc kệ thấy thế nào đều nhìn không ra cái gì khác thường tới. Quả nhiên, Felicer trong miệng kia phiến môn, là ở buổi tối thời điểm mới có thể xuất hiện. Cố Vô Kế trầm tư. Đem bản đồ đại khái ghi nhớ, lật qua tới lại nhìn đến, mặt trên là một đầu thơ tình, cũng không có viết thu tin người là ai. Nhưng này phong thơ tình lại hoàn toàn có thể thấy được viết giả trong lòng thấp thỏm cùng kia cực. Nóng tình yêu, Cố Vô Kế, ngoặc kép, này hẳn là không phải Felicer thiếu gia bút tích đi. Cố Vô Kế đem phong thư thu hảo, cũng không đành lòng đi quấy giày bên kia ngủ Vinh Thanh Mạn. Lập tức ở trên bàn để lại cái tờ giấy, tỏ vẻ chính mình đi ra ngoài đi dạo. Đương nhiên hắn cũng chú ý chính mình thái độ. Tận lực duy trì một cái lạnh nhạt nhân thiết, liền xoay người hướng ra ngoài đi đến, lại ở phải rời khỏi phía trước, hắn trên người quỷ hồn đột nhiên xông ra. Làm sao vậy? Kia quỷ hồn sắc mặt thập phần khó coi, nhìn về phía bên cạnh án thư ngăn tủ, nơi đó mặt có cái gì, cái gì? Cố Vô Kế tiến vào thời điểm cũng đã kiểm tra qua. Không ở trong phòng phát hiện cất giấu thứ gì. Hắn dựa theo quỷ hồn nói đem ngăn tủ ngăn kéo kéo ra tới. Bên trong quả nhiên rỗng tuếch, không phải nơi này, là phía dưới, quỷ hồn hít sâu một hơi, tựa hồ nhớ tới cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình. Nhưng nó cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được, Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, lại cũng không thể không cong hạ thân tới. Từ án thư phía dưới hướng lên trên nhìn lại, lập tức nhìn đến ở viết ở ngăn kéo trên đỉnh văn tự. Không được, ta cần thiết phải rời khỏi, bằng không cũng sẽ bị bọn họ bắt lấy. Nhưng ta rốt cuộc có thể đi nơi nào? Có thể tưởng tượng đương sự đại khái là ở cực kỳ sợ hãi dưới tình huống tranh ở án thư hạ viết. Quỷ hồn nhìn đến mấy chữ này thời điểm, đồng tử đều là co rụt lại, tựa hồ bởi vậy mà đánh thức thân thể đáng sợ ký ức. Nó theo bản năng xúc ở Cố Vô Kế phía sau, tuy rằng này nhân loại thực đáng sợ. Bất quá nhưng thật ra cũng rất đáng tin cậy, ít nhất ở như vậy nguy hiểm thời điểm còn có thể cấp quỷ cung cấp cảm giác an toàn. Đây là ai viết, vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này trong phòng, bọn họ lại là ai? Cái này phó bản rốt cuộc còn có bao nhiêu tin tức? Cố Vô Kế nhưng thật ra không có gì sợ quá, mà là duỗi tay sờ sờ kia văn tự, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Nhưng đang sờ đến thời điểm, văn tự nội dung lại đột nhiên thay đổi. Trí nhớ của ngươi, là chân thật sao? Cố Vô Kế ngẩn người. Không biết vì cái gì, hắn trong lúc nhất thời cảm giác được, những lời này thật giống như là đang hỏi chính mình giống nhau. Ta ký ức, Cố Vô Kế căn bản không nghĩ tới loại chuyện này. Hắn bất quá chính là cái người thường, sau đó có cái đâm quỷ thể chất mà thôi. Mộng tưởng là ở giới giải trí phát triển, nếu không phải gặp trò chơi này hệ thống, phòng trường cũng, vẫn là mỗi ngày đâm quỷ sinh hoạt, như vậy hắn, ký ức nơi nào sẽ có cái gì vấn đề. Bất quá, Cố Vô Kế đột nhiên ý thức được, chính mình giống như tưởng không quá lên khi còn bé sự tình. Cảm giác trong đầu đều là trống rỗng, nhưng này cũng thực bình thường đi, rốt cuộc tiểu hài tử ký ức tổng sẽ không quá rõ ràng. Những lời này thực mau cũng biến mất, hơn nữa án thư phía dưới văn tự đều hoàn toàn biến mất. Này hẳn là cũng là phó bản nào đó nhắc nhở, lúc sau khả năng sẽ gặp được một ít lẫn lộn ký ức đồ vật. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy chính mình vừa mới rốt cuộc là như thế nào liên hệ đến chính mình trên người. Quả nhiên hiện tại vẫn là đi cái này vật kiến trúc thư phòng nhìn xem. Muốn nhanh lên biết rõ cái này phó bản chân tướng, mới có thể đủ ở gặp được tà thần thời điểm có cũng đủ chip rời đi. Cố Vô Kế nghĩ như vậy liền. Hướng ra ngoài đi đến, kia quỷ hồn nơm nớp lo sợ đuổi kịp, cũng không biết có phải hay không nó ảo giác, ở vừa mới thời điểm giống như nhìn đến Cố Vô Kế phía sau hiện ra cái gì đen nhánh bóng dáng. Kia bóng dáng còn để lộ ra một loại làm người cực kỳ sợ hãi đáng sợ hơi thở tới. Tính, đây cũng là thực bình thường sự tình, rốt cuộc nhân loại này căn bản là không phải cái gì người bình thường a. Chương 139 đệ thập cái phó bản. Cố Vô Kế ở vật kiến trúc nội đi tới. Cho dù là ban ngày nơi này cũng rất là tối tăm mơ siêu, chung quanh an tĩnh tới rồi cực điểm. Thật giống như một người đều không tồn tại dường như, rốt cuộc những người khác lúc này hẳn là đều đi ngủ. Cố Vô Kế xoay cái cong liền đến thư phòng, nơi này cửa bị khóa kín mít, cửa còn thủ hai cái mang mặt nạ người hầu, bọn họ đối Cố Vô Kế cung kính hành lễ, tựa hồ là đều biết thân phận của hắn, trực tiếp liền mở ra môn. Cố Vô Kế hiện tại cảm giác chính mình cái này gian tế thân phận thật sự còn rất đáng tin cậy. Trong tình huống bình thường nếu là còn cùng người hầu dây dưa ai biết sẽ phát sinh cái gì. Thư phòng bãi khá nhiều tư liệu, Cố Vô Kế cầm lấy tới vừa thấy, đều là một ít người tin tức tư liệu, liền cùng Felicer trên bàn những cái đó người chơi tư liệu giống nhau như đúc. Mà những người này chân dung thượng còn đều đánh cái màu đỏ xoa. Hơn nữa nhìn kỹ, mỗi người đều từng gặp được cực kỳ quỷ dị sự kiện. Mà ở bọn họ may mắn chạy trốn sau liền biến thành tà thần cuồng nhiệt tín đồ. Này có ý tứ gì? Những người này chẳng lẽ đã từng đều là đi vào nơi này tín đồ? Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Màu đỏ xoa là bọn họ đều đã chết. Nếu là thật sự, nếu như người khác suy nghĩ như vậy, chỉ cần chờ nghi thức hoàn thành liền hảo. Như thế nào sẽ có người ở chỗ này bỏ mạng, đương nhiên hắn là không có nghĩ tới chuyện như vậy là. Được, rốt cuộc tà thần lại không phải làm từ thiện. Theo sau Cố Vô Kế lại nhìn đến tấm ảnh chụp chung. Mặt trên rõ ràng là một đôi biểu tình nghiêm túc phu thê cùng với một cái hiển nhiên là Felicer 2. Tử, này ảnh chụp thoạt nhìn trừ bỏ áp lực điểm, mặc kệ thấy thế nào đều chính là cái thực bình thường gia đình. Felicer lại là đã xảy ra cái gì mới biến thành như bây giờ? Ta, ở trong đó lại rốt cuộc là cái gì thân phận? Cố Vô Kế đi đến bên kia, ở ngăn tủ thượng phát hiện một đống như là bút ký đồ vật. Còn có bị thiêu quá dấu vết, này đó là, Cố Vô Kế vừa lật khai liền sửng sốt, này hiển nhiên là trăm năm trước vị kia chủ nhân nhật ký. Mặt trên ghi lại hắn ở một lần thuyền khó chung tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở vận mệnh chú định tựa hồ nghe tới rồi thần minh thanh âm. Từ kia lúc sau hắn liền biến thành thần minh nhất thành kính tín đồ. Còn kết bạn không ít đồng bạn. Cũng vẫn luôn ở nghiên cứu nên như thế nào triệu hoán thần minh tới đây phương pháp. Hết chương.